Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 249. Ngươi vừa nói cái gì? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm một cái mặt tà dị nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy mỉa mai cùng trêu chọc. Long Vĩ mang theo tà dị hồng mang khoan thai tự đắc vùng vẫy trên không trung, nhưng cổ uy áp nặng nề kia lại khiến tâm tư của đám đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông ngăn không được cảm thấy gấp gáp. Tờ hồ chỉ là nó khẽ vung một cái nên sẽ sinh ra không gian ba động, khiến cho kết giới của bọn họ ngăn không được lung lay sắp đổ. Không ngờ thiên long hồn của hắn lại sinh ra dạng dị biến này, thật không biết là hắn làm như thế nào để ngộ được thần thông vậy mà có thể khiến cho lực lượng thiên long hồn không duyên không cớ tăng cường gấp mấy chục lần. Bạch Mi, chỉ sợ cho dù là chúng ta cũng vạn vạn lần không làm được, đúng không? Trong mắt Hắc Nghiêm Chí Tôn hiện lên vẻ kinh dị, nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn ở một bên, lại chỉ thấy trong hai con ngươi Bạch Mi Chí Tôn cũng là đồng dạng là kinh hãi, khẽ gật đầu khen ngợi. Kẻ này tuổi còn trẻ liền đã lĩnh hội về thiên long hồn đến tình trạng như thế, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Hiện tại ta ngược lại là muốn nhìn một chút xem hắn cùng Diệp Linh đến tục cùng là ai cao hơn một bậc, xứng làm đệ nhất nhân Tây Châu trong tương lai. Nhíu mày lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng tán đồng gật đầu, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết hai người Trác Phàm cùng Diệp Linh đều là người nhận được truyền thừa của thánh thú, thời điểm tham ngộ về thần hồn không giống họ, cho dù bọn họ có vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp. Trác Phàm đem lực lượng có trùng thiên kỳ lân tí để kẻ mạnh nhất trong thánh thú cùng thiên long hồn hợp hai làm một mới luyện hóa được đầu đại lực xích long vương này. Tuy đầu long hồn này so với long hồn nguyên thủy thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao long hồn chính là long tộc, chính là vật của long tộc, hiểu rõ về long hồn nhất cũng là bản thân phần thiên long tổ. Làm truyền nhân của hắn, phần thiên kim long vương do Diệp Linh luyện hóa mới chính thức là phương pháp tấn cấp thiên long thần hồn chính tông nhất. Luận về uy lực tự nhiên cũng mạnh hơn đầu long hồn lai tạp kia của Trác Phàm. Bất quá Trác Phàm cũng đồng dạng rõ ràng điểm này nên từ lâu đã suy tính được biện pháp, nhưng giờ khắc này là không thể hoàn toàn bại lộ ra. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị, Trác Phàm khẽ động ý niệm trong đầu, đầu xích long vương kia liền vù một tiếng hất lên cái đuôi dài tựa như một thanh cương đao quét qua những sợi dây xích hư huyễn kia. Trong xiềng xích đang quấn lấy Trác Phàm liền bị quét sạch. Trác Phàm lại một lần nữa khôi phục lại tự do, mà đám người Triệu Đức Trụ thì là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đầu cự long kia, trong lòng sợ hãi không thôi. Thần lực của xích long vương đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tỏa hồn liên do thần hồn 10 người liên thủ ngưng tụ ra vậy mà hoàn toàn không thể vây khốn được xích long một phân một hào. Cứ như vậy bọn họ đã hoàn toàn ở thế bị động, mà họ bây giờ không thể làm gì được xích long vương. Thế nhưng đầu xích long này lại tùy thời có thể gõ nát kết giới của bọn họ. Lấy lực lượng biến thái của con quái vật này, còn biết kết giới này còn có thể ngưng kết thêm được bao lâu. Một khi kết giới sụp đổ, bọn họ cũng liền thần hồn câu dịch. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt tất cả mọi người không nhìn được trở nên ngưng trọng, có một loại xúc động muốn òa khóc. Sợ biết như thế, bọn họ đã không hạ xuống vốn liếng lớn như vậy, liều mạng cái gì tự làm mất mặt. Giờ thì hay rồi đó, thật sự muốn liều mạng để bồi vào. Lông mày nhìn không được run lên một cái, Triệu Đức Trụ trong lòng ai thán, trên mặt bất giác lộ ra một tia xấu hổ, đã không thể có vẻ cuồng vọng như lúc trước, thậm chí có chút cầu khẩn. Ây Trác Phàm, nếu không chúng ta thương được một chút ta, chúng ta nhận thua, chúng ta sẽ nhường tay, mà sao tổng các ngươi tiếp tục khiêu chiến đi, chúng ta lui ra. Nghe được lời này, chín tên đệ tử còn lại của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền vội vàng ngẩng đầu lên, đúng là chưa bao giờ cảm thấy đồng ý với quyết định của vị sư huynh này như lúc này, trong mắt lúc đều là vẻ khát vọng. Thế nhưng người xem bên ngoài sân thấy thế thì lại cùng nhau phát ra tiếng huýt dài, đám người Vũ Thanh Thu lại càng lấy khinh thường biểu môi, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là chó không bỏ được thói ăn cứt, bọn này lại bắt đầu như rùa co đầu rụt cổ. Bất quá lần này cũng không giống như người thường ngày, bọn họ còn kết độc ẩn quyết bố trí đại trận ra. Chỉ cần bọn họ không thu hồi trận thức liền đại biểu cho trận chính này vẫn tiếp tục, nói cái gì đều vô dụng, và nhất các ngươi giả vờ thất bại muốn âm đối thủ thì sao. Thế nhưng nếu bọn họ dẫn đầu thu hồi trận thức, Trác Phàm hoàn toàn có thể thừa dịp lúc bọn họ lần lượt suy yếu một hơi đánh vỡ kết giới này. Phải biết kết giới này cùng thần hồn bọn họ tương liên, một khi bị cưỡng chế đánh vỡ, bọn họ lập tức xong đời. Cho nên trước hết bọn họ nói tốt với Trác Phàm, sau khi song phương dừng tay giảng hòa mới dám bắt đầu rút đi kết giới. Nếu không, nếu thực sự bị Trác Phàm thừa cơ tiêu diệt, vậy thì bọn họ quả thật là chết oan. Bởi vì cái tỏa hồn trận đen đuổi này, ưu thế thường ngày khi bọn họ nhận thấy tình hình không tốt lập tức chuồn đi, cũng không còn sót lại chút gì. Hiện tại quyền quyết định hòa hay chiến hoàn toàn ở trong tay Trác Phàm đang bị kết giới vây khốn. Xem xét lại một chút, tờ hồ có chút châm chọc. Sớm đi như thế, lúc trước ngươi phát lối làm cái gì, cuối cùng lại phải tự rước lấy nhục. Lạnh lùng quét mắt nhìn qua 10 người kia một chút, Trác Phàm bất giác lộ ra vẻ khinh miệt, khoan thay nói: hiện tại muốn rút lui sao? Muộn rồi, lúc trước các ngươi không phải rất sắc phát lối sao? Long lân của Thiên Long Hồn lão tử đã bị các ngươi làm rơi mấy trăm khối, bây giờ là nghĩ chuồn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Đúng. Một tiếng ma thật lớn truyền ra, long vĩ tinh hồng của Xích Long Vương hùng hăng quất lên, nhất thời nện lên kết giới kia, thân thể đám người Triệu Đức Trụ cùng chấn động, phụt một tiếng, một lần nữa phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đệ nhất bị đang bị thiêu đốt, đau đớn không thôi. Mà kết giới kia cũng đang không ngừng chấn động, tờ hồ tùy thời liền sẽ nứt toát. Ha, các ngươi không phải mỗi ngày đều la hét chính ma bất lưỡng lập, trừng ma về đạo sao? Hôm nay lão tử liền thành toàn sứ mệnh quang vinh cho các ngươi. Có các ngươi không có lão tử, có lão tử không có các ngươi. Tóm lại, trong tiểu sơn cốc này, trong chúng ta chỉ có một phương có thể sống sót đi ra. Trác Phàm hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bọn người Ma Sắc Tông nhìn thấy thế thì tất cả đều cười lạnh, mỗi mặt chế nhạo nhìn đám 10 người kia. Mà 10 tên đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng đã thầm run trong lòng, sắc mặt trở nên nặng nề xưa nay chưa từng có. Lời này của Trác Phàm rõ ràng là muốn liều cho cá chết lưới rách. Thế nhưng nếu thật sự làm đến tình trạng lưỡng bại câu thương, bọn họ chỉ ít vẫn còn có cơ hội cò kè mặc cả. Nhưng tình huống bây giờ là còn cá lớn Trác Phàm này có tỷ lệ rất cao lớn là có thể lao ra, mà cái lưới đánh cá rách nát này của bọn họ cũng khó mà ngăn cản được hắn. Trong lúc thời, ánh mắt tất cả mọi người, tất cả đều tụ tập trên thân Triệu Đức Trụ, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ đợi chỉ thị của hắn. Lông mày chăm chú nhíu lại, Triệu Đức Trụ suy nghĩ một chút, còn người hai bên loạn chuyển, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, 10 phần anh hùng khí khái hét lớn: tên ma đạo gian ác, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi cho rằng chúng ta không có cách nào bắt ngươi sao? Chúng ta nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, mới cho ngươi một cơ hội giữ lại mạng sống. Đừng quên, ngươi chỉ có một người, chúng ta thế nhưng là 10 người đồng tâm đồng thể, nếu thực sự muốn liều mạng, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Các sư đệ thừa thế xông lên cùng hắn liều một trận. Nếu bọn họ hảo hảo biết hạo nhiên chi khí của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta là không thể khinh nhờn. Tiếp đó, Triệu Đức Trụ nhìn vừa nhìn về phía chín tên đệ tử còn lại, vừa hét lớn, giống giặc nói: các ngươi nhớ kỹ, có ta Triệu Đức Trụ ở đây nhất định là trụ lại được. Tên ma đạo gian ác trước mặt Triệu Đức Trụ ta nhất định không ngẩng lên được. Wow! Đột nhiên quần tình sục sôi, tất cả các đệ tử đều giống như đánh máu gà. Dưới phen cổ vũ sục sôi này là một lần nữa tỏa ra niềm tin tất thắng, hai tay kích động ấn quyết, lực lượng bỗng nhiên tăng cường. Không chỉ là bọn họ, liền người trên khán đài tựa hồ cũng bị bọn họ cảm nhiễm, làm cho nổi lên lòng tôn kính. Vũ Thanh Thu thở sâu một hơi rồi phun ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói: trước không nói đến tính tình cố chấp của Triệu Đức Trụ, nhưng phần dũng khí này ngược lại quả thật hiếm thấy. Không ngờ tới sau cùng hắn lại có thể biểu hiện ra một mặt anh hùng khí khái như thế, thật sự khó có được. Anh hùng ta không thấy được, chỉ là nhìn thấy một màn biểu diễn sau cùng của một tên con tôn tép nhảy nhép ra. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, tinh quang rạng rỡ trong mắt Viêm Ma dường như đã xem thấu hết thảy, lộ ra nụ cười khinh thường. Vũ Thanh Thu sững sờ, kỳ quái liếc hắn một cái, hắn lại thản nhiên cười, thì thả lên tiếng: vũ huynh, người xuất thân từ chính đạo Thái Thanh Tông lại hiếm khi xảy ra chuyện ngươi lừa ta gạt, đương nhiên là không minh bạch. Cái gì gọi là ngụy quân tử làm ra vẻ đạo mạo, đại thể mà nói chính là chó sủa thì chó không cắn, chó cắn thì chó không sủa. Là lúc ngươi đang khích lệ các sư huynh đệ xã thân thủ nghĩa, liệu sẽ ném ra ngoài nhiều đạo lý như vậy sao? Cái gì Thiên Địa Chính Nghĩa, có ta thì trụ được chứ? Ha, cậu thí, người nào không biết chân chính trụ được chính là thực lực. Nếu như hắn trụ được đã sớm dẫn đầu xông lên, việc gì phải nói nhảm đi cổ động người khác chứ? Vậy hắn đây là... Trào mắt hơi hơi ngưng tụ, Vũ Thanh Thu yếu ớt mở miệng. Tà Diệp nhìn hắn một chút, Viêm Ma khinh thường bĩu môi. Tự nhiên là để cho pháo hôi mở đường, chính mình chuồn đi, các ngươi cứ chờ mà xem. Đây mới là chính đạo mẫu mực, còn ma đạo cuồng đồ không đội trời chung, hy sinh vì nghĩa. Tại khu vực Huyền Thiên Tông, Tuyền Thiếu Vũ nhìn thấy đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đồng tâm hợp lực kháng Trác Phàm như thế thì không khỏi cũng kích động lên, lớn tiếng khen ngợi. Chúng nữ thì không khỏi trợn mắt một cái, không để ý tới hắn, Sở Quân Thành thì là càng khinh thường bỉu môi, cười khẩy một tiếng. Chỉ là chút tiểu xảo, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thua chắc, Triệu Đức Trụ này càng là tiểu nhân hèn hạ, không đáng nhắc đến. Thế nào, Quân Thành, hắn đây không phải là rất anh dũng sao? Không khỏi sững sờ, bằng người Thiết Dụ Hoa không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía nàng hỏi thăm. Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Quân Thành thâm thẳm thở dài. Loại thủ đoạn này trong tâm môn tu luyện hiếm khi xuất hiện, nhưng ở giới thế tục, ngươi lừa ta gạt là rất thường thấy. Miệng hắn nói ra toàn lời nhân nghĩa đạo đức, tất cả đều là cổ động người khác xông về phía trước, bản thân lại chỉ nói mà không làm, điều này nói rõ cái gì chứ? Không khỏi khẽ giật mình, đám người Thiết Dực Hoa nhíu chặt lông mày, tựa hồ có chút minh ngộ. Ầm! Đúng lúc này là một tiếng vang thật lớn truyền ra, nương theo lấy là tiếng xích sắt ào ào vang động, mấy trăm đạo xích sắt cùng nhau bắn tới Xích Long Vương. Tất cả đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đều mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ đã đem toàn bộ lực lượng của chính mình đầu nhập vào bên trong. Thế nhưng đã vẫn là dưới một cái vung đuôi của Xích Long, tất cả xích sắt đều cùng nhau bị quất bay ra ngoài. Là từng đạo thanh âm thổ huyết phát ra, sắp bằng mọi người trong nháy mắt lại yếu ớt đi không ít. Mọi người đừng hốt hoảng, có Triệu Đức Trụ ta nhất định trụ được, lại đến đi. Lúc này thanh âm lĩnh đội của Triệu Đức Trụ là một lần nữa vang vọng bên tai tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người bất giác mừng rỡ, đúng là một lần nữa phấn chấn lên tinh thần, khẽ nghiến răng, hai tay một lần nữa hôn hăng kết động ấn quyết. Không một người nào hồ nghi vì sao sau khi vị sư huynh này bị thần uy của Long Xích Long phản chấn lại còn có thể trung khí mười phần hét to như thế. Thế nhưng là mọi người đã chẳng thể quản được nhiều nữa, vì bảo trì chính đạo trường tồn, bọn họ lần đầu có ý nghĩ muốn liều mạng như thế, lại một lần nữa bắn ra mấy trăm đạo xích sắt bắn tới Xích Long. Nhưng lần này Xích Long Vương lại bất động, những sợi xích sắt kia lần nữa đem Xích Long khóa lại cùng một chỗ. Trong mắt bất giác lóe một tia sáng hy vọng, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lấy thành quả thắng lợi của mình, có lẽ tiếp tục đấu nữa và họ sẽ có hy vọng chiến thắng. Thế nhưng là thứ bọn họ nhìn thấy lại là ánh mắt tràn đầy chào phúng chế nhạo của Trác Phàm. Rắc. Cũng ngay một khắc này, hai tiếng vang thanh thúy phát ra quanh người bọn họ, tất cả mọi người bất giác sững sờ cùng nhau nhìn qua phía thanh âm truyền tới, lại chính là gặp khóa sắt tương liên Triệu Đức Trụ cùng bọn họ đã âm thầm đứt đoạn, mà thân thể hắn cũng đang không ngừng lùi lại, trên mặt mang theo vẻ áy náy. Xin lỗi các sư đệ, lần này sư huynh ta không trụ được. Sư huynh, ngươi làm sao? Trong mắt chớp động lên vẻ khó thể tin, đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông có bất khả tư nghị mà nhìn bóng người vị đại sư huynh này được bọn họ tôn kính đi xa, trong mắt thậm chí còn nổi lên lệ quang. Trong lòng đau xót, bọn họ thực sự không ngờ được bọn họ sẽ bị vị đại sư huynh suốt ngày hô hào muốn bảo trụ bọn họ vứt bỏ. Lạnh lùng nhìn lấy tất cả, Trác Phàm cảm nhận được bởi vì tâm tình mọi người chập chờn, lực lượng kết giới cũng yếu đi trên diện rộng, anh bất giác cười nhạo lên tiếng. Các ngươi còn chưa nghĩ rõ ràng sao? Vừa mới nãy vị sư huynh kia của các ngươi cho các ngươi uống một ống máu gà chỉ là để cho các ngươi toàn lực ứng phó, giúp duy trì kết giới cho hắn có thể thoát ra mà thôi. Nếu không, kết giới sụp đổ, toàn bộ đều chết. Hiện tại tốt biết bao nhiêu, chính cái mạng các ngươi đổi hắn một người chạy trốn, các ngươi cũng coi như chết đúng chỗ. Ha ha. Mi mắt nhìn không được run rẩy, mọi người một cái mặt giật mình lo lắng nhìn về phương hướng Triệu Đức Trụ bỏ chạy, trong mắt đều là ánh mắt hoài nghi. Tựa hồ không dám cùng các sư huynh đệ đối mặt, đầu Triệu Đức Trụ một mực cúi thấp xuống, ấp úng nói: "Ây, sau năm hội cần phải có người sống trở về, chỉ đạo đệ tử phía dưới tu luyện, chuẩn bị cho sau năm hội tiếp theo. Đây là đại cục, các ngươi đừng viện cớ. Triệu Đức Trụ, ngươi là tên tiểu nhân vô sĩ, Ngụy công tử, ngươi vứt bỏ chúng ta." Thế mà hắn nói còn chưa dứt lời, một tên đệ tử đã tức hổn hển lên tiếng mắng to. Thế nhưng còn không đợi hắn mắng xong, ầm, một tiếng va thật lớn. Trác Phàm đọc ý niệm trong đầu, đại lực Xích Long Vương đã hung hăng quất lên thân thể, nhất thời liền đem tất cả dây xích trên thân chấn đứt. Đồng thời, long thân to lớn đánh vào kết giới, giữa tiếng vang ầm ầm truyền ra, liền đem kết giới hoàn toàn đánh nát. Thân thể to lớn phóng lên tận trời, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ không ai bị nổi. Chín tên đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thì ngửa mặt lên trời cùng nhau phun ra một chùm huyết vụ, trong mắt tản ra đã hoàn toàn không còn ký tức. Ộp bộp một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể trống rỗng, thần hồn câu dịch, chỉ có một đôi mắt mở to, tràn ngập phẫn hận cùng oán độc, mà có không biết đây là trùng hợp hay là do Trác Phàm khống chế lực đạo thật tốt, cố ý làm thành. Sau khi chín tên đệ tử bị uy áp mạnh mẽ của Cự Long đánh bay lên phía không trung, lúc rớt xuống đúng là cùng nhau rơi xuống chung quanh Triệu Đức Trụ, làm thành một vòng tròn. Hai con người của tất cả mọi người đều trợn trừng nhìn hắn chằm chằm, khiến hắn chỉ vừa nhấc mắt lên liền cũng được bị dọa đến lảo đảo một cái, không dám đối mặt, trong lòng lo sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Người vây xem trên chiến trường thấy thế thì mặt mũi cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ nhìn vào hắn, trong lòng khinh thường hừ lại một tiếng. Thân là tu giả không dám vượt khó tiến lên là đã đủ khiến người ta khinh thường, nhưng lấy sư huynh đệ sớm chiều ở chung cùng mình làm pháo hôi bảo vệ chính mình, đây chính là vấn đề về nhân phẩm. Sau đó còn tìm lý do viện cớ, không chỉ trách nhiệm càng là có liên quan đến trọng yếu đến giới tính. Còn những người thật sự bắt bọn họ làm bia đỡ đạn thì thế nào, thoải mái thừa nhận đi, cũng vẫn có thể xem là kiêu hùng, càng làm về sau cãi đầu là ma đạo. Nhưng bây giờ hắn lại gượng ép làm ra vẻ, khiến cho mọi người đều cực kỳ xem thường hắn có còn là một nam nhân nữa hay không. Bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, Vũ Thanh Thu rốt cục hiểu được ý trong lời nói của Viêm Ma, thất vọng thở dài lên tiếng. Trị đất trụ này thật sự là so với tưởng tượng của hắn còn tệ hơn. Thế nhưng khoa chúng nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, không sao gật đầu, sau đó một mặt khâm phục nhìn về phía Sông Quân Thành. Thật không hổ là nữ tử xuất thân từ tranh đấu giữa các gia tộc thế tục, đối với loại quỷ công tử này thật sự là chỉ liếc mắt nhìn liền nhìn thấu. Loại đệ tử tu hành trong tông môn nhiều năm như bọn họ lịch duyệt quá ít, chỉ biết chính ma cùng thiện ác, hoàn toàn không biết sự phức tạp của nhân tính. Thật sự khó mà tin nổi, Trị Đất Trụ đường đường là lãnh đội Thiên Địa Chính Nghĩa Tông lại có thể làm ra loại chuyện vô sĩ như thế. Về sau gặp phải hắn nhất định phải cách xa 3 bước, loại người này tuyệt đối không đáng để kết giao. Vừa nghĩ đến đây, Thúy Nhân Hoa lại đảo mắt nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ sau lưng, lông mày nhẹ trao lại, muốn nói nhưng lại thôi. Sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Tuyên Thiếu Vũ đang vì trách phạt lại thắng một tràng mà rầu rĩ không vui, cho thấy ánh mắt dị dạng của Thúy Nhân Hoa thì bất giác sững sờ hỏi lại. Trầm ngâm một chút, Thúy Nhân Hoa cuối cùng lắc đầu thở dài. Không có gì, tiểu đệ, quân tử thì không phải thì phải không ngừng vươn lên, đi đắc chính, tọa đắc đoan, ngươi phải coi đây là giới luật. Ha. Không kiên nhẫn quá có tay, vẻ mặt Tuyên Thiếu Vũ dị thường lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia hận ý trần trụi, không muốn người nào biết. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Tuyên Thiếu Khoa xoay người lại, trên mặt một trận lo lắng. Không biết vì sao, từ đầu đến cuối nàng luôn cảm thấy đệ đệ mình chăm sóc từ bé đến lớn, bây giờ càng lúc càng chệch hướng đi chính đạo. Vù! Lắc mình một cái, bóng người Trác Phàm bất chợt xuất hiện trước người Trị Đất Trụ, bên người là đầu cự long khủng bố kia, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Trong mắt bất giác co rút lại, Trị Đất Trụ vội vàng khoác tay, lớn tiếng hét to, ngừng, ta nhận thua, ngươi không thể tiếp tục động thủ, hiện tại ta cũng không xuất thủ, bố trí trận thức kết giới, nói ta nói đầu hàng, ngươi không lý do gì tiếp tục động thủ. Trưởng lão, nhanh chóng mang bọn ta trở về, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chúng ta nhận thua. Trị Đất Trụ thất kinh, liên tục hét to, trong nhà mắt đã quên đi sự áy náy khi hắn bà đứng huynh đệ, liên tục hướng về phía trưởng lão Bình Phán trên sân kêu cứu. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, trong mắt trưởng lão Bình Phán lấy một tia khinh thường, bắt đầu lắc đầu hướng về phía hai tên trưởng lão giữ cửa đưa ánh mắt. Hai người kia ngầm hiểu, lập tức mở ra kết giới đại môn. Chỉ một thoáng, một đạo bạch quang rơi vào trong tiểu cốc, thanh âm Bình Phán trưởng lão cũng bao nhiên truyền đến. Thượng Tam Tông khiêu chiến Ma Sát Tông đối chiến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Ma Sát Tông thắng, song phương không được tiếp tục động thủ. Vừa dứt lời, trong chính trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm. Ba vị cung phụng Dương Sách cũng hung hăng nắm quyền đầu, hưng phấn mà khoa chân múa tay. Tuy mục tiêu của bọn họ quá thật là Thượng Tam Tông, nhưng bây giờ chính thức làm được vẫn khiến bọn họ ngăn không được hưng phấn, vui mừng không thôi. Ôn Đào cùng đệ tử Kiếm Thành Tông liếc nhìn nhau, nở nụ cười hớn hở. Ma Sát Tông từ Hạ Tam Tông một đường đánh tới, cuối cùng cũng là đi được vào hàng ngũ Thượng Tam Tông, thật sự đáng mừng. Tuy bởi vì trách phạm, Kiếm Thành Tông phải dừng bước trước cửa Thượng Tam Tông, nhưng có thể nhìn thấy vị trí mấy ngày năm qua không đổi, rốt cục cũng có biến động, trong lòng bọn họ cũng thấy hoan hỷ. Chỉ ít điều này đã chứng minh tâm môn Tây Châu đã không ngừng đi vào. Lần này là Ma Sát Tông trở thành hắc mã tại Thanh Long Hội, như vậy lần tiếp theo sẽ đến phiên Kiếm Thành Tông bọn họ. Bọn họ có lòng tin này, vẻ quyết định trong ánh mắt bắn ra giống như hai thanh lợi kiếm. Mười tên đệ tử Kiếm Thành Tông liếc nhìn nhau, tất cả đều phát ra tiếng cười to tràn đầy vui vẻ. Dường như lần này phá quán thành công, tấn cấp là bọn họ vậy. Ầm ầm, trong tiểu sân cốc, tuy âm thanh tuyên cáo già nua của trưởng lão Bình Phán đã sớm rơi xuống, nhưng cước bộ tiến lên của Trác Phàm vẫn không dừng lại, dần dần tới gần Trị Đất Trụ, khóe môi nhếch lên đường cong tà dị. Mà cự long kia thì một mực ở cùng bên người anh, nhe răng trợn mắt, lộ ra vẻ mặt hung tợn. Quy, đã kết thúc rồi, Trác Phàm muốn làm gì? Từng bước một lui về phía sau, đầu Trị Đất Trụ đã toát đầy mồ hôi, kinh hoảng thất thố, trong lòng tâm thần bất định không thôi. Hắn thật sự sợ rằng Trác Phàm không quan tâm liền quy củ của Song Long Viện để không để ý tới, trực tiếp diệt hắn. Ma đạo cuồng đồ, để hàng người không tuân thủ lễ giáo, ai biết bò sẽ làm ra chuyện thất thường gì chứ. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc lắc đầu, hai tay liên tục ấn quyết, thần hồn xích Long Vương nhất thời trở nên trở lại trong cơ thể anh. Trời đất chủ, ngươi không cần phải lo lắng, ta là người rất giảng quy củ. Trưởng lão Bình Phán để lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không làm gì ngươi. Huống hồ, coi như trưởng lão không mới bị tuyên bố kết quả, ta cũng sẽ không động tới ngươi. Không khỏi sững sờ, Triệu Đức Trụ một cái mặt lấy làm kỳ lạ, tên tiểu tử giết người không chớp mắt này làm sao có thể hạ thủ lưu tình đối với người chính nghĩa lẫm như ta chứ? Chẳng lẽ hắn cũng bị chính khí của ta chấn nhiếp sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Tên đại ma đầu cũng không phải là những tên tiểu ma đầu kia có thể so sánh, làm sao dễ dàng như vậy bị sự chính nghĩa của ta hù ngã, nhất định là có âm mưu. Tờ hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phạm không khỏi thản nhiên bật cười, hung hăng vỗ vỗ mã vai hắn, tiếp đến đem hắn đập đến rung người mới cười to nói, suy nghĩ trong lòng ngươi không sai, ta không động tới ngươi quá thật bởi vì ta có tư tâm. Ngươi thử tưởng tượng xem, trên đời này không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu người trong chính đạo đều giống như Ôn Đạo, Phủ Thanh Thu thì tiềm độ tương lai của ma đạo chúng ta rất đáng lo. Thế nhưng nếu như có nhiều hơn một số những kẻ suốt ngày cổ hoặc nhân tâm như xe bị tuột xích, đồng đội heo như Triệu Đức Trụ ngươi, và thời khắc mấu chốt liền phát bội đồng bạn mà nói, chẳng qua mấy năm nữa ma đạo chúng ta lại có thể nhất thống thiên hạ. Cho nên nói, ngươi thực sự là cứu tinh của chúng ta, ta súng ngươi còn không kịp, làm sao có thể động tới một đầu ngón tay của ngươi chứ? Sau khi trở về nhớ làm thật tốt, tốt nhất là hố chết thêm mấy cái đồng liêu chính đạo, vậy thì ma đạo chúng ta sẽ đem người trở thành tổ tông mà cung bái. Trác Phàm lần nữa vỗ vỗ đầu vai hắn, hí ngực lên tiếng. Các đệ tử còn lại của Ma Sát Tông nghe được cũng đều vui cười liên tục, ôm bụng cười không thôi. Cho dù là người quan sát trận chính gặp câu này cũng nhìn không được mà phá lên cười to. Không sai, tuy rằng Trác Phàm chế nhạo như vậy nhưng ý tứ bên trong vẫn là không sai. Nếu chính đạo lại nhiều thêm mấy cái nguy cân tử giống như Triệu Đức Trụ làm đầu lĩnh, vậy thật đúng là tiền đồ đáng lo. Trác Phạm, tuy ngươi đã từng làm trọng thương qua ta, nhưng ta không thể không thừa nhận ngươi lần này làm rất tốt, đem tiểu tử này thả trở về thiên địa chính tông quấy rối, sắp cùng nhiễu loạn toàn bộ tông môn chính đạo hay gia, ta đã cảm thấy tương lai ma đạo chúng ta tinh quang muốn phổ chiếu khắp nơi. Viêm Ma ngửa đầu nhìn lên trời liên tục cười nhạt không thôi. Vũ Thanh Thu ở một bên nhìn thấy cũng lắc đầu bật cười không thôi. Lần này không chỉ là Triệu Đức Trụ, liền xem như toàn bộ thiên địa chính tông đoán chừng đều muốn trở thành trò cười tại Tây Châu. Bất quá không thể không nói, đây là chính bọn họ tự tìm ra. Cười nhẹ nhìn về phía những người ở chung quanh đã cười đến không ngậm được miệng, Vũ Thanh Thu cũng cười một tiếng từ chối ý kiến, lắc lắc đầu. Có lẽ lúc này còn chỉ có Triệu Đức Trụ đang bị giễu cợt kia cười không nổi, gương mặt nhìn không được hung hăng co rút lại. Sắc mặt Triệu Đức Trụ âm lãnh nhìn chăm chăm Trác Phàm ở một bên cười nhạo hắn, một bên thông qua đạo bạch quan kia trở lại sân đối chiến, sau đó cũng theo sát phía sau trở về. Tiếp đó chính là Ma Sát Tông đối chiến cùng Ma Viêm Tông. Bất quá bởi vì lúc Ma Viêm Tông đối chiến cùng Thái Thanh Tông đã chịu thiệt hại nghiêm trọng, cho nên trận đối chiến này cho dù Viêm Ma dốc hết toàn lực nhưng thân lại là bại tướng dưới tay Trác Phàm, cuối cùng cũng chỉ thể tiếc bại chấm dứt. Về sau rốt cục Ma Sát Tông đi vào trước mặt Thái Thanh Tông, tông môn mạnh nhất chiến tông môn, mà Trác Phàm cũng đối mặt với kình địch mạnh nhất đời anh, đều là truyền nhân thánh thú đệ tử Phần Thiên Long Tổ Diệp Lân. Wow! Từng tiếng rồng gầm vang vọng trên bầu trời, nhìn thấy hai chi đội ngũ cuối cùng cũng xuất hiện trên sân đối chiến, tất cả mọi người có mặt tại đây đều sôi trào. Một chi trong đó là Thái Thanh Tông, tông môn mạnh nhất Tây Châu, đứng đầu chiến tông, ngoài trừ Song Long Việt, mấy ngàn năm qua địa vị của họ chưa bao giờ rung chuyển, để bọn họ một mực định lấy vinh quang vương giả không người nào có thể lấy xuống. Một chi khác chính là Đại Hắc Mã mạnh nhất Song Long Hội lần này, từ vị trí giữa chót Hạ Tam Tông một đường giết tới vị trí có thể đối mặt cùng vương giả, mặc dù mọi người đều rõ ràng cái này hoàn toàn là từ lực lượng một người liều lên tới. Tại thời điểm Đại Hắc Mã này đem các tông môn cao cao tại thượng từng cái lôi xuống ngựa, trong lòng mọi người cũng đang không ngừng suy đoán tông môn kế tiếp có thể ngăn trở đầu Hắc Mã này không ai bị nổi hay không. Mọi người vừa hy vọng có người có thể ngăn trở được thốt Hắc Mã này, lại vừa muốn nhìn thấy nó đem các tông môn cao cao tại thượng vạn cổ không thay đổi vị trí kia đục đổ xuống. Loại tâm tình dị thường mâu thuẫn này làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong màn ra sân của Ma Sát Tông, nhất là lần này tân cựu vương giả đối chiến là Thái Thanh Tông có thể hoàn toàn như trước đây giữ vững vị trí đầu tiên chiến tông, hay là Ma Sát Tông một đường tiến lên thế bất khả kháng nhảy lên trở thành bá chủ chiến tông. Trận vương giả quyết đấu này thật khiến người ta kích động không thôi. Không chỉ là người vây xem, cho dù là người của chiến tông cũng dị thường khẩn trương, nhìn tất cả toàn thân phát ra run nhẹ nhẹ. Đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trận đối chiến nào lay động lòng người như thế. Bạch Mi Chí Tôn cúi đầu nhìn xuống tất cả, phát ra tiếng cười sang sảng. Hắc Diêm Chí Tôn nghe được cũng hơi gật đầu cười nói: không sai, địa vị các tông đã mấy ngàn năm không thay đổi, để Tây Châu yên ổn đến không thể yên ổn hơn, nhưng cũng trì trệ đi không ít, hiếm có khi có nhân tài xuất hiện. Lần này vừa vặn rất tốt, thứ tự địa vị đại biến, chắc hẳn sẽ khích lệ các tông bồi dưỡng đệ tử thật tốt. Chậm rãi gật gật đầu, Bạch Bí Chí Tôn rất tán thành. Tiếp đó hai vị Chí Tôn liền đem ánh mắt cùng nhau quăng tới trên thân Trác Phàm cùng Diệp Linh, bởi vì bọn họ biết thắng thua trận này cuối cùng vẫn là ký thác trên vai hai người này. Những người còn lại ngoại trừ Vũ Tăng Thu xin nói một câu khó nghe đều không có ý nghĩa gì. Mà người vây xem có mặt tại đây chỉ cần không phải là mắt mù cũng biết rõ điều đó, hai mắt đều chăm chú nhìn về phía hai người kia, trong mắt tản ra ánh sáng hưng phấn